Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, đinh ra lửa cháy. Nhìn xem, ta nói cái gì tới? Khác tổng khoác lác, không chỉ có Châu không nguyện ý, không chừng sẽ còn bị sét đánh. Đinh Mặc phủi ca ca con trai sáu liếc một chút, khinh thường khuyên nhủ. Con trai sáu hướng ra phía ngoài phủi liếc một chút che miệng. Đứng ở nơi đó, chảy nước mắt xì xì ngược lại khí nhi Đinh Tam. Vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên quay đầu nhìn đệ đệ Đinh Mặc, mở miệng hỏi, ai? Không đúng, Châu có nguyện ý hay không ngươi đều biết. Chẳng lẽ các ngươi tài vụ và kế toán người chuyên nghiệp đều lợi hại như vậy? Tài vụ và kế toán người chuyên nghiệp lợi hại hay không ta không biết. Ta theo Đinh Tam con hàng này trên mặt, nhìn ra lần này tới cường nhân vô cùng lợi hại. Đinh Mặc trợn nhìn ca ca liếc một chút, một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Cường nhân, ta con trai sáu đã thấy nhiều. Gặp đệ đệ không thích phản ứng chính mình. Con trai sáu nghiêu khí hống hống nói. Tam nhi, người nói một chút đối phương lai lịch gì? Địa vị, nghe nói là phi tiết trấn Trầm Phong. Lục gia ngươi nghe qua không? Đinh Tam tuy nhiên cùng Đinh gia cùng họ. Thậm chí ba tên cùng Đinh gia đời thứ hai xếp hạng giống nhau. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là cái bên ngoài hộ viện mà thôi. Tại liên hệ máu mủ phía trên, cùng Đinh gia không có nửa lượng bạc quan hệ. A, nguyên lai là hắn a. Con trai sáu một mặt khoa trương trừng tròng mắt, giật mình nửa ngày sau, lại thấp giọng nói ra. Nói thật, ta thật chưa nghe nói qua. Cái này nói chính sự đâu. Có thể hay không đừng làm rộn. Đinh Mặc rất phiền Lục ca loại này không đến 4-6 dáng vẻ. Nhíu mày âm mặt trách cứ. Ta biết hắn, đích thật là đến gây chuyện nhi. Lão đại cùng lão nhị bây giờ không phải là còn đang tiết bay trấn nha. Thấy không, chúng ta chạy đến người ta trong nhà. Người ta bên này liền chạy tới chúng ta đến rồi. Kẻ đến không thiện a. Hắn không phải tại hoàng gia thiêu nhà sao? Tại sao lại chạy đến chúng ta rồi? Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Đinh Mặc hiểu rõ chuyện này. Chỉ là không nghĩ tới Trầm Phong vậy mà lại đi vào trong nhà mình. Sau đó, liền dẫn hai người hướng về phía trước viện đi đến. Mặc ra, thì chúng ta ra ngoài. Đánh bất quá người ta a, thì Lục ra cái kia thích khóc hình dáng. Đợi lát nữa thật khóc lên. Nhiều ném chúng ta Đinh ra mặt a. Đinh Tam là tới mời cao thủ xuất chiến. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một cái ngoại trừ thích khóc thích khoác lác sáu đại gia. Thêm một cái chỉ biết tính sổ tiên sinh kế toán. Đi cùng người ta đùa nghịch đại đao liều mạng. Thấy thế nào đều giống như đi tìm được bị đòn tiết tấu. Cho nên, hắn thấp giọng tại Đinh Mặc bên tai nhắc nhở. Đinh Mặc trần chờ, suy nghĩ một chút cũng thế. Vạn nhất người ta không cùng chính mình giảng đạo lý. Gặp mặt về sau, cái gì đều không nói. Trực tiếp xông lên đến. Hứ đấy răng rắc một trận mãnh liệt đánh. Thì chính mình cái này thể trạng có vẻ như còn thật có một chút chịu không được dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Đinh Mặc mở miệng nói. Hiện tại chúng ta nhị đại gia bế tử quan hướng trúc cơ. Không thể mời, tư binh ngược lại là có thể xuất chiến. Thế nhưng nhất định phải gia chủ tự mình hạ lệnh mới được. Mà gia chủ từ khi buổi sáng sau khi ra ngoài, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Trừ bọn họ bên ngoài, thích hợp, vậy liền chỉ có tư đồ huynh đệ. Theo chính bọn hắn nói là luyện khí 8 tầng tu vi. Cần phải đầy đủ có thể nghênh chiến. Chỉ là bọn hắn hai huynh đệ tu vi tuy cao, nhưng nhân phẩm thật sự là không đáng nhắc tới. Người cảm thấy cái này thích hợp sao? Mặc ra, đều đến cái này giờ phút quan trọng lên. Chỉ có thể tạm thời lựa chọn bọn họ. Đinh Tam cảm thấy hai người là người chọn lựa thích hợp nhất. Dạng này, Tam Nhi, ta cùng Lục ca đi trước bên ngoài nhìn xem tình huống. Sau đó ngươi đi qua mời tư đồ huynh đệ. Nói thật, ta thật sự là không nguyện ý nhìn thấy bọn họ tấm kia so ta Lục ca còn nghiêu khí hống hống mặt. Thối. Đinh Mặc đối tư đồ huynh đệ cảm quan cũng không khá lắm. Cho nên cũng không nguyện ý đi qua. Ta, có thể làm sao? Đinh Tam choáng váng. Ta một cái hạ nhân mà thôi. chính mình đi mời Đinh ra cung phụng. Giống như kém lấy cấp bậc đâu. Tam Nhi làm việc, người Mặc gia vẫn luôn rất yên tâm. Cho nên, sự kiện này còn thật đến chính ngươi đi qua. Đinh Mặc tán dương một câu, sau đó đem sự tình xác định ra. Tốt a, ta nỗ lực. Đinh Tam cắn răng, mở miệng đáp, bất quá tại ở sâu trong nội tâm. Hắn không khỏi tức miệng mắng to. Thật sự là hố chết cha. Ngươi không nguyện ý gặp. Cho là ta thì nguyện ý gặp cái kia hai cái cả ngày lôi kéo cùng cái gì giống như nhóc con sao. Cứ như vậy, ba người làm hai đội. Đinh Tam trước đi mời người. Đinh Mặc cùng con trai sáu thì trực tiếp đi bên ngoài ngăn chặn Trầm Phong. Lúc này, Đinh ra tiền viện, xoay quanh tại phụ cận Hỏa Phượng rơi xuống Trầm Phong bên người về sau. Ủy khuất nói, không phải nói lập tức bắt đầu sao? Làm sao ta cũng bay hơn nửa ngày, cũng không gặp ngươi hạ lệnh. Trầm Phong đang muốn mở miệng nói chuyện, con trai Lục Hòa Đinh Mặc hai người tòng nguyệt sáng trong môn đi ra. Con trai sáu xem xét Trầm Phong lại là cái trẻ tuổi xinh đẹp hậu sinh. Không khỏi ở trong lòng sinh ra khinh bỉ chi tâm. Ngươi chính là phi tiết trấn Trầm Phong. Nghe nói cũng là ngươi muốn một mồi lửa đốt đi chúng ta Đinh ra. Ngươi chán sống a? Có tin ta hay không lập tức để phủ thành chủ bên kia phái người đem ngươi giải vào đại lao. Lan, tranh thủ thời gian cút cho ta. Con trai sáu cảm thấy mình rất ưa thích cao cao tại thượng cảm giác. Cho nên, xem xét Trầm Phong tạo hình cùng đoàn đội, liền mở miệng quát lớn. Trầm Phong nghe xong lời này, liền có chút giận, tâm đào, xem ra cái này trăm năm đại tộc quả nhiên là khi dễ người khi dễ đã quen. Lão tử, chờ ngươi nha nửa ngày, đi ra thì kết quả này, xem ra không cho ngươi đến điểm nóng, ngươi là không biết hỏa năng nấu cơm. Còn có thể thiêu người thiêu nhà a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mặt như xương lạnh. Âm trầm cười lạnh nói. Đại gia tộc, tốt, quả nhiên là đại gia tộc tính khí. Hôm nay lão tử liền để ngươi thật tốt kiến thức một chút cái gì gọi là thiêu nhà. Gà đất, lên cho ta. Ngừng, thẩm đại nhân dừng tay. Ngay tại liệt diễm hỏa phượng vừa muốn đằng không mà lên thời điểm. Đinh Mặc vội vàng chạy tới. Càng không ngừng khoát tay hô, Trầm Phong hướng liệt diễm hỏa phượng đưa cái ánh mắt, ra hiệu để nó tạm thời dừng lại. Sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đinh Mặc, dự định xem hắn muốn nói cái gì. Thẩm đại nhân, đại danh của ngươi kỳ thật ta sớm có nghe nói. Nghe nói ngươi là cái hiệp can nghĩa đảm chân nam nhân. Cho nên, muốn nhờ ngươi một việc, vô luận cái gì thời điểm. Đều hy vọng ngươi có thể yêu mến thiểu năng trí tuệ nhân sĩ. Chớ nhìn bọn họ mặt ngoài nở mày nở mặt, giả vờ giả vịt, kỳ thật rất nhiều đều là giả tưởng hư ảo. Có bệnh, Đinh Mặc gặp Trầm Phong một lời không hợp liền muốn thiêu nhà. Vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng chính hắn còn thật lo lắng bị nổi giận Trầm Phong một trận mãnh liệt đánh. Cho nên trực tiếp bố trí lên ca ca của mình. Có điều hắn nói hồi lâu. Trầm Phong cũng không có minh bạch hắn có ý tứ gì. Cho nên, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nói gì. Thẩm đại nhân, không phải nghe nói ngươi tại hoàng gia thiêu nhà sao? Tại sao lại tìm ta Đinh ra tới? Chẳng lẽ phòng ốc của bọn hắn không tốt lắm thiêu sao? Đinh Mặc rất kỳ quái vấn đề này. Nghĩ thầm Trầm Phong làm sao đem sự tình tố một nửa thì không làm. Hoàng gia a. Bên kia đốt xong, kết quả vẫn là không đốt đã nghiền. Liền đến các ngươi Đinh ra đốt đi. Bất quá ngươi yên tâm đi. Cũng không phải là các ngươi Đinh ra nhất ra. Phàm là đi phi tiết trấn công kích ta Trầm phủ gia tộc. Ta Trầm Phong đều sẽ nguyên một đám đứng xếp hàng thiêu một lần. Cho nên, các ngươi Đinh ra, cũng không tịch mịch. Trầm Phong diễu diễu nói. A, cái này... Người này lại cho mình chọc rất nhiều không chết không thôi kẻ thù. Đinh Mặc không nghĩ tới Trầm Phong mục tiêu lớn như vậy. Mỗi nhà đều muốn đi thiêu một lần. Không khỏi uyển chuyển cảnh cáo nói. Ha ha, xem ra tại các ngươi những đại gia tộc này trong mắt. Chúng ta những người dân này đều là tùy thời đợi làm thịt con cừu nhỏ. Chỉ có các ngươi có thể đi công sát nhà người ta. lại không cho phép người khác phản công báo thù. Kỳ thật ta không sợ nói cho ngươi. Hiện tại ta còn không có đạt được Phi Tiết Trấn bên kia tin tức. Phàm là có một chút để cho ta không cao hứng. Ta mặc kệ ngươi cái gì nhà. Không quản các ngươi là ngàn năm vương bát vẫn là vạn năm rùa già. Ta Trầm Phong đều sẽ không chết không thôi. Trầm Phong thanh âm càng nói càng lạnh. Nói xong lời cuối cùng. Thậm chí mang theo một tia nổi giận. Kỳ thật đi, Thẩm đại nhân. Rất nhiều chuyện cũng có thể thương lượng. Người xem chúng ta thật không cần thiết lấy tới loại trình độ đó đi. Đinh Mặc hỏi dò. Vậy phải xem chính các ngươi làm sao đi làm. Trừ phi từ giờ trở đi. Lấy, đền bù trước kia phạm sai lầm. Như vậy có lẽ còn có một số giải quyết hy vọng. Tựa như hoàng gia một dạng. Từ giờ trở đi bọn họ hoàng gia nhất định phải bảo hộ Phi Tiết Trấn Trầm Phủ an nguy. Một khi phát sinh chuyện gì đó không hay, hắn nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Trầm Phong vì người nhà an toàn, không thể không làm ra một chút thỏa hiệp. Dạng này a, sợ là không được, gia chủ của chúng ta không tại. Chuyện lớn như vậy, không ai có thể làm được chủ. Đinh Mặc nghĩ nghĩ, không khỏi lắc đầu. Chuyện lớn như vậy, ngoại trừ gia chủ, còn thật không ai có thể làm được chủ. Đã như vậy, xin tránh ra một số. Vậy thì chờ hỏa thiêu đến gia chủ của các ngươi có thể làm chủ đến đi. Trầm Phong không nói thêm gì nữa. Trực tiếp hướng Liệt Diễm Hỏa Phượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liệt Diễm Hỏa Phượng gặp cuối cùng là đến phiên chính mình phát uy. Sau đó, vèo một cái bay lên trên trời. Tại xoay quanh một vòng về sau. Đối với con trai trạch cửa lớn liền phun ra một đoàn liệt diễm. Ngọn lửa màu tím nhạt rời đi bám vào tại đại trên cửa. Giống như dội cho sang đồng dạng. Càng thiêu càng nhìn. A, ngừng ngừng ngừng. Người thật thiêu a. Đinh Mặc giật nảy mình. Tâm đạo cái này Trầm Phong tính cách làm sao lại xúc động như vậy. Cái này còn không có trò chuyện tốt đâu. Làm sao lại bắt đầu thiêu lên. Để gia chủ của các ngươi ra đến nói chuyện. Hoặc là để cao thủ của các ngươi đi ra ngăn cản. Sự tình khác cũng không cần nói với ta. Trầm Phong một bộ rất bộ dáng nhàn nhã. Hướng Đinh Mặc ôm quyền nói ra. Đúng lúc này, chỉ thấy con trai cửa nhà trong ngõ nhỏ. Chi chi nha nha đi tới một con ngựa xe. Làm Sa Phu nhìn đến Đinh ra cửa lớn lửa cháy thời điểm. Vội vàng lôi kéo cuống họng hô lớn. Cứu hỏa, mau ra đây cứu hỏa. Đinh ra cửa lớn cháy rồi. Người nói cái gì? Theo phu xe kêu to. Một cái lão già tóc hoa râm theo xe ngựa xe bồng bên trong thò đầu ra. Nghi ngờ hỏi. Lão gia, không xong. Chúng ta Đinh ra cửa lớn cháy rồi. Thớt ngựa sợ lửa. Chúng ta hiện tại không qua được. Sa phu luống cuống tay chân đưa xe ngựa sang bên. Gấp giọng nói ra. Không có chuyện, người đưa xe ngựa phóng tới địa phương khác. Sau đó để mọi người chú ý đề phòng là được. Sự tình ta đi xử lý. Lão già tại phu xe nâng phía dưới. Cất bước hướng con trai trạch đi đến. Chỉ thấy hắn đi vào con trai cổng lớn miệng về sau. Nhìn thoáng qua chính đang thiêu đốt hừng hực cửa gỗ. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái không lớn hình vuông tấm thẻ. Trực tiếp hướng trên lửa ném đi. Vừa mới còn thiêu đến vô cùng mạnh đến hỏa diễm. Trong nháy mắt, liền toàn bộ dập tắt. Mà hắn thì liền nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp hướng phía trước viện Trầm Phong đi đến. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.